Thế giới của những kẻ hút máu, một đi không trở lại, chương 30. Góc truyện audio.com. Vô số những ký tự phức tạp hiện lên màn hình. Họ phải giải cái này sao? Nhìn chúng, Jin phải khâm phục rằng người ra để cuộc thi rất thông minh. Đến khi tôi tiếng pháo vang lên, cuộc thi sẽ bắt đầu. Bùm, tiếng pháo nổ, một bàn phím ảo xuất hiện. Hãy nhập mật khẩu để mở cánh cửa. Nó không dễ nhưng cũng không đến nỗi khó để Jin ở đây một hồi lâu. Cô là người đầu tiên vượt qua vòng thi này. Đúng là không thể xem thường cô ta được. Jin đẩy mạnh cánh cửa, bát ngát một khu rừng khá lớn. Không có thành phố hay bãi đất hỏm nào cả. Toàn bộ toàn dây cối. Nó được bao phủ một màu đen xì. Đằng sau, Yeji đã đến. Jin nhảy xuống dưới vực dùng phong lực để mình tiếp đất một cách an toàn. Cô chạy sâu vào bên trong. Bây giờ thứ họ cần tìm tiếp theo là chìa khóa để mở thứ gì đó. Đứng trước mỏm đá lớn, cô có thể thấy được có gì đó lóe sáng trên kia. Đó là chìa khóa, nhưng nó cao tốt trên đỉnh núi. Nếu dùng phong lực lên đó thì rất khả quan vì gió ở đó rất mạnh. Không chừng cô sẽ ngã khỏi làm gió khi mới bước lên vừa được 10 feet. Chiếc chìa khóa được móc vào một cái cây non trên mõm. Gió có lớn cỡ nào cũng không rơi. Chỉ có thể nắm và rướt. Jin nắm lấy một khúc gỗ kích cỡ trung bình nhắm và kèm theo lực gió phóng tới. Thật quá dễ dàng, cô ngắm khá giỏi, chỉ cần không có vật cản. Xoẹt, một chú rơi khổng lồ đã ngoạm lấy nó bóp nát như một cây gỗ bị mục. Sau đó nó phun một chất dịch màu tím đến. Jin né được, nó trúng vào mỏm đá. Toàn bộ đá cả trên đó đều sủi bọt rồi biến mất như phản ứng của axit với da người. Thật khủng khiếp, rồi tiếp tục, nó lao đến với tốc độ kinh hoàng. Nhanh hơn cả vampire, Jin nhanh chóng tạo kết giới để đỡ lại tốc độ nó nhưng không. Khi da nó vừa chạm đến, kết giới đã vỡ và cô văng đi xa 8 feet. Không phải văng vào vách đá cũng không phải văng vào bụi cỏ. Hai eo cô bị nanh vuốt báu chặt, thật may vì không ghim vào tim nếu không cô chết chắc. Liếc mặt nhìn lên sinh vật đó là gì? Thì ra là một con Lipionay. Tại sao nó lại ở đây? Dần dần cô thấy cơ thể mình bắt đầu bị tê liệt. Nanh nó có độc, á, nó cắn mạnh hơn cứ như đang muốn biến Jin trở thành con mồi vậy. Nhấn mạnh tay vào một bên mõm nó rồi hóa băng. Lạnh quá nó bèn nhả cô xuống đất. Thừa cơ Jin chạy đu thật nhanh nhưng lại bị rơi tấn công thế là nhảy bổ xuống dưới sườn núi. Toàn bộ khán giả bên ngoài này thật sự sững sờ. Tự hỏi ban tổ chức tại sao lại có Lipionay ở đây. Đây là một vật phẩm con lai bị lỗi. Mọi người yên tâm, nọc độc của nó không đến nỗi có thể giết chết một vampire như chúng ta. Quay lại bài thi của Jin. Thật bất công, cô rủa thầm, cứ mãi tránh như thế này thì không được. Phải làm thứ gì đó. Lipion chạy quá nhanh, cô không thể đuổi kịp. Động tác của nó rất nhanh nhẹn. Cô căn bản không thể sánh bằng. Mặc dù bây giờ cơ thể đang tiến hóa một cách hoàn chỉnh nhưng vẫn chưa hoàn toàn. Con rơi đó lại tiếp tục phóng nọc, bị Lipion đánh lạt hướng. Jin không may bị nó phun vào tay. Ngay cả chiếc áo choàng bên ngoài cũng bị ăn mòn. Lớp da của cô không biết có thể liền lại hay không. Jin bắt đầu trở mình tấn công. Phun băng về Lipion để chặn bước đi của nó. Thật may vì cô đã làm được về phía của con rơi. Cô tết những thảo đu ọc mình tạo ra được phóng lại về phía nó. Nó trúng độc rơi từ độ cao hơn 10 feet. Trong lúc đó Lipion đã phá được phần băng dưới chân. Nó lao đến ngoạm cánh tay của Jin lại. Sức lực của nó đủ để cánh tay này bị tách rời khỏi cơ thể. Truyền lửa vào tay, Jin phất mạnh làm một bên mắt nó bị thương. Nó rú lên khiến cô muốn thủng màn nhĩ. Biết thế, Jin không hề bịt tai mình lại mà tấn công trực diện. Tạo một thanh kiếm băng đâm thẳng vào miệng nó. Đó mới là điểm yếu. Những vị trí khác trên cơ thể dù có băm ra cũng tự mình lành lại. Cô đã thành công, ngập ngừng một hồi, cô đi vào trong rừng tuốt một ít lá cây cho vào miệng nhai rồi cho con rơi ăn nó. Đó là thuốc giải độc, nó được sống dậy, cúi đầu cảm ơn cô. Tại sao cô ấy lại làm như vậy? một trong số những người xem nói. Chú rơi ngoắc đầu phía sau lưng mình rồi nhìn Jin. Nó muốn cô leo lên đó. Tiếp theo nó đưa cô lên đó và lấy chìa khóa. Nhìn nó, cô thở dài, ổ khóa ở đâu, mất hút ở trong rừng. Cứ tìm kiếm từ nơi này đến nơi khác. Nhưng tại sao lại không có sinh vật nào tấn công? Điều này khiến cô lấy làm lạ. Đứng trên lưng chú chim khủng long liếc dọc nhìn ngang xem xét tình hình. Bỗng nhiên nó trở mình khiến cô rơi xuống đám cỏ. Có vẻ như không phải. Đây là một trò xếp hình. Chỉ có một ô trống duy nhất. Tức là khi xếp xong tấm hình này, cô mới có thể bước tiếp xuống dưới. Nhảy tót trên cây, cô bắt đầu tìm đường để đi. Cô di chuyển những ngón tay để nó theo hướng mình chỉ. Không lâu sau tấm hình được hoàn thành, nhìn nó, cô không phủ nhận, đó là Jen, cùng em trai của mình. Là John, làm quái nào mà lại đưa cái hình ảnh này? Lại định hại mình chuyện vĩ nữa đây. Cho chìa khóa vào trong. Một cánh cửa rộng mở. Jin bước xuống dưới với tâm trạng đầy lo âu. Cô cảm nhận được một vật thể sống to lớn đang ở dưới này. Phừ, phừ, một con rồng thật lớn. Đây là lần đầu tiên cô thấy nó. Cảm nhận có người, nó mở mắt nhìn người chính diện. Được một hồi nó phong lửa đến. Không gian xa hẹp chẳng có đường lui. Jin tạo kết giới để đỡ đòn. Nó sẽ là nhiệm vụ tiếp theo. Con rồng lắc run người sợi xích liền đứt ra. Nó bay vút đến tấn công Jin. Thừa cơ cô nhảy lên lưng nó. Nó phá cái bàn xếp hình bay lên trên không trung. Ôi công sức của mình. Theo mục tiêu nó bay thẳng đến sân trường. Sân đấu cuối cùng, đây là nơi diễn ra vòng thi cuối cùng. Vừa có mặt, nó đã phun lửa tấn công những người khác. Họ thật sự bất ngờ khi cô có thể tìm thấy con rồng đó. Nó là một con rồng cứng đầu. Không ai có thể sai khiến được. Nó cứ thế tấn công mọi người một cách điên loạn. Điều khiển con thú cưng của cô đi Jin Weasley. Tôi không. Nó lắc lư dữ dội làm cô không thể bám chắc nổi. Mau dừng lại, tôi ngã đó, ngươi đừng hòng ra lệnh cho ta. Con rồng nói, vật cưỡi của Yeji tấn công đến. Đó là một chú ngựa có cánh. Con rồng của Jin theo đấy tránh được đòn. 8 người còn lại tấn công lẫn nhau để được phần thắng. Vật cưỡi của Ken là một con kỳ lân. Anh không đoái hoài gì đến cô cả. Đơn giản vì không muốn đối đầu. Để tìm được người chiến thắng, họ phải lấy được chiếc cắp đã được đặt sẵn đó. Nhưng nếu muốn lấy nó phải đánh bại các đối thủ. Này sao ông lại không bay đến đó? Nó chẳng có lợi gì cho ta. Đã chọn ta thì ta làm gì cũng phải nghe theo. Con rồng này thật bướng bỉnh. Nó thừa sức đánh bật những vật bay khác nhưng lại không đưa cô đến nơi chiếc cắp. Một người lại rơi xuống dưới không thấy bóng dáng. Có lẽ đã bị loại khỏi cuộc thi. Vậy là dù thế nào cô cũng không được rời lưng con rồng này. Nhận lấy Jin Weasley, Maya bắt đầu phóng băng. Toàn những phi lao cỡ lớn. Dù không xuyên tim những cũng đủ mất cả ngày để hồi phục. Nhebeze mục tiêu của cô ta không phải là Jin mà là chú rồng đang ở bên dưới cô. Ta tặng ngươi thêm nguyên liệu này. Yeji tạo nước về phía Maya. Cô phất ngược tay, một con rồng băng xuất hiện trước mắt. Nó gầm gừ tấn công Jin. Không hay rồi nó lớn quá. Lớn thì sao? Không phải lớn là thắng. Ông, có tên không? Ta không nghĩ trong thời khắc này cô còn có thể ung dung hỏi câu đó đó Jin Weasley. Cứ gọi ta là Kai. Jin bĩu môi bám chắc vào Kai. Ông bay loạn choạng qua từng khe hở mà con rồng băng tạo ra. Nó cuốn lại một đống lớn. Jin lấy thăng bằng đứng lên tay hô sấm đánh mạnh vào nó. Nó vỡ tan tành, Maya và Yeji vô cùng tức giận. Quyết đánh bại cô cho bằng được. Ông có thể làm được. Người sở hữu thấy lực. Chắc ông thấy nó ghê tởm lắm. Ta thích nó. Jin bay trước theo sau là Maya và Yeji. Họ không ngừng tấn công và mục tiêu là cái đuôi của Kai. Ông tức giận nói, đây là điều mà ta khác với bọn rồng hạ đẳng đó. Kai chuyển hướng bay ngược lại đối đầu tất cả. Lửa thì kết hợp với gì? Ngươi tự mình nhớ lấy. Ông phun một vòi rồng. Jin giơ tay lên trời gọi sấm. Nó đổ ầm xuống. Yeji nhanh chóng rơi khỏi đó. Đỡ ta lại, đây là lệnh. Đó là câu cuối cùng trước khi cô ta rơi xuống dưới. Maya nhìn Jin và cười một điệu cười man dở. Cô tiếp tục phóng phi lao băng đến. Jin liền tạo ta một kết giới thật lớn bao trùm cả cô và Kai. Ngươi làm gì vậy? Ta chịu được, không có gì mà không có giới hạn của nó. Nhìn Kai bay thẳng, cứ tưởng rằng sẽ đâm thăng vào mình. Nhưng Maya đã nhầm, ông lặng người xuống dưới chiếc cắp. Khi Maya định đuổi theo thì lại gặp Roxy. Một tay cô bẻ cây gỗ lớn phăng về phía Maya. Đóng băng nó rồi cho nó tách ra nhiều mảnh như những mũi tên. Ô hô cô gái của tôi ơi! Bây giờ lại dám tấn công chị mình cơ. Roxy không nói gì tiếp tục công việc của mình. Ken đã tự mình bỏ cuộc lấy cớ rằng mình hơi mệt theo đó theo dõi Jin từ bên ngoài khác đài. Cô giơ tay định vớ lấy chiếc cúp nhưng một thứ gì đó đã trỗi dậy từ lòng đất tạo thành nắm đấm đấm mạnh vào Kai làm ông trọng thương nặng nề. Kai ông không sao chứ? Ta sắp trụ không được. Tôi tin tưởng ở ông. Hãy cho mọi người thấy ông rất tài giỏi và không cần đến bất cứ chủ nhân nào. Jin nói đúng, từ trước đến giờ ông chưa từng phụ thuộc vào bất cứ vampire nào. Điều đó làm cả gia tộc họ rống quay lưng với ông. Họ bảo nếu không có vampire làm chủ thì sẽ không có sức mạnh. Không làm được gì cả. Trên chõm đá, chiếc cắp nằm đó ngay trước mắt nhưng lại không thể làm gì được. Những nắm đấm cứ mọc lên từ lòng đất ngăn cản từng bước đi của người có ý định đến đó. Jin không khoan nhượng giơ tay tạo quả cầu lửa, nắn lại thành hình nắm đấm để đối phó với chúng. Nhưng số lượng của chúng đông hơn hẳn, muốn trở tay cũng dễ thành khó. Roxy và Maya tạo kiếm bay trên không trung điều khiển cho nó bay qua lại mà đấu đá nhau. Chưa thấy chị em nhà nào như thế này, cứ như kẻ thù vậy, bọn chúng chỉ muốn bản thân mình mạnh hơn thôi. Bà Jay nói, hai thanh kiếm va chạm nhau. Bỗng nhiên kiếm Maya lệch hướng đêm chết vật cưỡi của Roxy. Cô rơi xuống kết thúc cuộc chơi. Bây giờ nơi này chỉ còn cô và Jin. Đến lúc rồi đó Jin Weasley. Maya phân kiếm chém đứt hết nhưng cánh tay. Nhưng sau đó chúng mọc lại và biến Maya là mục tiêu. Cô cưỡi con vật của mình luồn lách qua từng kẻ tay. Ha, tầm thường, Maya phóng băng sâu thẳng bên dưới. Cánh tay tê cứng rồi tan thành cát, cô biết điểm yếu của nó. Maya nhoẻn miệng, cứ như dám chắc rằng cô ta sẽ nắm chắc lấy phần thắng vậy. Nhưng mọi chuyện cô nghĩ đơn giản như vậy. Nhân lúc Kai chú thương, cô quan sát từng nét động cử chỉ của Maya. Tất cả các cánh tay đã Maya khống chế. Cô cười như điên lao đến để túm lấy chiếc cắp nhưng có kết giới được tạo ra. Đúng như Jin đoán, một trong hai người bị đánh bại, chiếc cắp sẽ thuộc về người chiến thắng. Những việc ta làm nãy giờ dường như là vô nghĩa thì phải. Kai đã kiệt sức rồi, dù thể trọng cô không lớn nhưng đối với những vớt rồng đó là một gánh nặng khi bị thương. Từ trong không trung, Jin tết những hạt khí thánh đôi cánh để mình tiện di chuyển. Sau tất cả, cô nên gửi cho nữ hậu một lời cảm ơn. Đừng nghĩ rằng cô tài giỏi Jin Weasley. Cô lầm rồi, những con quái vật ngầm bây giờ mới nổi dậy. Không phải di vật mà là tĩnh vậy. Nhưng cây đại thụ lắc lư như có sự sống. Chúng bắt đầu tấn công hai con người đang ơ lửng trên không trung. Hết đợt này đến đợt khác, bọn chúng không ngừng ve vẩy cho đến khi đánh trúng mục tiêu. Vật cưỡi Maya không may trúng đòn. Cô phải bám trên những cái cây di động để không bị rơi xuống. Nhất thời bị hất lên cao, Maya tạo một trụ băng dài nhất có thể để đứng lên nó. Nhưng không lâu sau lại bị đánh vỡ. Bất quá đành tạo ra một chú rồng băng để cưỡi vậy. Không có hứng thú chút nào. Nó là một tĩnh vật, chỉ biết nghe theo lời cô. Chán chết, một loại cây giống dương xỉ khổng lồ đã được Jin giải quyết nhanh gọn. Nó bị buộc lại một đống như thế thì làm sao mà di chuyển được. Nhìn cô trong đôi cánh đó, họ cứ nghĩ đó là một thiên thần. Một bụi gai lớn mọc lên bắt đầu tấn công hai người. Vì là rồng băng nên không có thể tái tạo lại được. Về phấn cánh của Jin, căn bản không thể, nhưng cô lại không dám bảo Kai. Ông thì chắc gì đã nghe lời cô đó. Maya đưa hai tay lên trời như kẻ hiến tế đọc một câu thần chú quái tai. Bỗng nhiên tất cả các đòn tấn công đều hướng về phía Jin. chịu chết đi Jean Weasley. Chúng cũng nhanh không kém con rơi mà cô đã gặp, nhưng vì kích cỡ to lớn nên tốc độc cũng giảm. Cô luồn qua khe núi thế là bắt được một con. Tiếp theo, Jean bay lên trên cao rồi vòng xuống chiếc vòng cây có sẵn, tiếp đó bay thẳng bên dưới tán cây ảo. Vì không có đất chạm, cứ luồn qua khe cây này rồi khe cây khác, lại thêm một em dính trận. Kiệt sức, Jean không thể cảm nhận được thứ gì đang lao tới. Nó đâm xuyên bụng cô ngay trên không. Nó cũng giữ được cô lại. Máu bắt đầu tuôn ra. Nó sộc vào mũi của Kai làm ông bừng tỉnh. Thoát khỏi trạng thái tàn hình, ông lao nhanh lên đó. Maya cười khẩy dùng tay lắc lư qua lại và theo đó nó cũng lắc cô theo làm vết thương ngày càng lan rộng. Kai bổ đến cắn rứt nhánh cây. Jean rơi xuống ông đỡ lại. Không sao chứ, cảm ơn ông. Jean nhẹ nhàng rút nhành gai ra. Nó thật đau đớn, phải tạo lửa nhỏ để cầm máu lại cũng để kiếm lại mùi máu tanh đánh thức các sinh vật khác. Lơ là đó Jean, Maya phóng một luồn sáng đến. Có lẽ đây là lần quyết định. Kai đừng xen vào, không hiểu sao câu nói này khiến ông tin tưởng tuyệt đối. Jean tập trung 7 hệ sức mạnh thành một khối cầu lớn đối đầu với Maya. Vì vẫn còn đang bị thương nên sức còn yếu, không thể dứt khoát mọi chuyện ngay được. Hai người cứ thế đối đầu hơn nửa giờ đồng hồ nên đều đã kiệt sức. Lúc này, để kết thúc mọi chuyện nhanh nhất, Kai phun lửa tấn công về phía Maya, có thêm một luồng sức mạnh mới. Cô ta bị đánh bật ra xa rồi rơi xuống dưới. Jean loạn choạng muốn ngã xuống nhưng Kai lại không chấp nhận điều đó, tiếp tục trấn an cô. Chiếc cắp còn chưa lấy, không được ngủ. Jean nhảy ra khỏi cái bay về phía cái cắp chụp lấy nó rồi thả mình tự do rơi xuống dưới. Khi gần chạm đất, cái bay đến chọc cô trên lưng. Hai chân tiếp đất, đây là lần đầu tiên có người giữ được vật cưỡi của mình cho đến phút cuối. Lại là một con nên đây sẽ là một kỳ tích đáng kể. Cái gầm to báo hiệu cho sự chiến thắng. Jean giơ cao chiếc cắp mà lòng tràn đầy vinh dự. Tôi đã làm được, tôi đã chiến thắng hú. Mọi người bắt đầu hò reo, đứng lên nghiêm nghị vỗ tay thán phục, cô đã làm nên một lịch sử. Jean âu yếm ôm lấy Kai cười đùa hạnh phúc, chiếc cắp được trưng bày trong phòng. Cô say sưa ngắm nghía nó với nụ cười trên môi. Ken ôm eo Jean từ đằng sau. Em làm rất tốt, em không nghĩ mình có thể làm được. Tại sao, em rất có tài năng. Ngay khi em thuần phục được Kai, tất cả mọi người đã bắt đầu chấp nhận em. Có tiếng rục rịch phía bên ngoài cắt ngang hai người đang nói chuyện. Jean nhìn ra phía cửa phía sau bụi rậm, có ai đó đang nghe hai người nói chuyện. Gạt tay Ken ra khỏi eo mình, cô lao nhanh đến đó mất hút trong rừng, đến một bãi đất trống. Nó dừng lại đứng đối diện với cô. Cô ta, Jean Black, ta có dòng máu cao quý hơn cô nhiều. Cô muốn gì, nơi này không dành cho cô đầu con người ạ. Vị trí của cô rồi sẽ có người thay thế thôi. Ken không yêu cô, người anh ấy yêu là tôi. Mãi mãi là như vậy. Đừng ảo tưởng rằng anh ấy là của cô. Quay về thế giới con người đi. Đó là nơi cô sinh ra và cũng là nơi mà cô thuộc về. Nếu tiếp tục ở lại thế giới này, cô không thể sống yên ổn đâu. Jean đứng đối diện Jean Black, có lẽ cô ta nói đúng. Đúng với những gì mà Jean đang phiền muộn bấy lâu nay, Ken lúc này búi cây chạy đến. Bóng đen của Jean Black mất hút trong rừng. Jean, anh bóp nhẹ đôi vai gầy guộc của cô. Không biết cô phải làm sao bây giờ? Đó là ai? Nếu em bảo đó là Jean Black anh có tin không? Không buồn xem phản ứng của Ken như thế nào. Cô vào phòng mà khóc một mình. Lúc nào cũng vậy, lúc nào cô cũng cảm thấy mình thật sự cô đơn. Nhìn qua khe cửa sổ vỡ tay chóp lấy anh trăng ảo. Cô hoàn toàn tuyệt vọng. Ken thì đang đứng tựa lưng vào cửa cung điện. Hai người hai tâm trạng. Nhưng ánh mắt lại nhìn về một hướng. Cách chương.